Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1048, siêu huyền không gian. Một chút vết tích ở Trương Đạo Nhất Lòng Trung hiện lên. Từng luồng manh mối ở Trương Đạo Nhất Lòng Trung cấu trúc. Cuối cùng đem vô số điểm vết tích xỏ sâu, cấu thành Trương Đạo Nhất Đồ Cần. Nhân duyên điểm thiêu đốt đã đình chỉ. Cuối cùng dừng hình ảnh ở 2,700 vị trí. Trương Đạo vừa mở ra nhãn, không cùng một đám cửu châu tổ thần nhiều ý giải thích. Lấy nhục thân phá toái hư không đi. Trong rừng núi, sâu thẳm yên tĩnh, chợt có một hai tiếng thú gầm quanh quần, mới cho người vài phần sinh cơ ý tứ hàm xúc. Đột nhiên, một cái lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện ở nơi này. Ánh sáng màu trắng nở rộ, phảng phất cùng hư không hòa làm một thể, làm cho người ta cảm thấy một loại không thể dung chuyển mùi vị. Thực sự là một cái nguyên thủy thế giới. Pháp tắc thô lậu tán loạn, quy tắc đơn giản. Đội trưởng, lần này là cái gì thế giới? Bạch quang từ từ tán đi. Ba nam hai nữ xuất hiện ở quang cháo thì ra là địa phương. Nói chuyện là một cái thoạt nhìn ước chừng 21-22 tuổi nam tử. Tóc bạc mắt vàng, mi tâm có một cái màu vàng dây nhỏ, hình như là một con đóng chặt thiên nhãn. Người này tên là Lý Nguyên Đủ, thập nhất cấp siêu phàm giả, khởi thủ là xích sắc chiến sĩ cường hóa, cũng ngộ ra màu đỏ trung cực, chân thực kiếm, lấy thành tựu này thập cấp siêu phàm tầng thứ. Sau lại, hắn nắm chặt duy vật cùng duy tâm nhị vị nhất thể đạo lý. Với Tây Du thế giới đánh chết Như Lai, đạt được Như Lai ngũ ấn truyền thừa, dung hợp Như Lai ngũ ấn, ngược dòng ý chí thời không căn nguyên, có thể thành tựu thập nhất cấp trường sinh giới. Một cái tấc phát hắc y, làm cho người ta cảm thấy một loại cường hãn ý vị nam tử nói rằng. Manh mối trong lúc đó có một chút ngưng trọng. Lý Nguyên Đủ chú ý tới nam tử dị trạng, nói hỏi: thế giới này nguy hiểm duy nhất thời gian tiết điểm chính là vạn cổ đại cục thời kỳ, nơi đó là thập nhị cấp trở lên đại lão chiến trường. Dựa theo đạo lý, siêu huyền không thể có thể đem chúng ta vứt xuống tiết điểm kia. Trường sinh giới, ở siêu huyền trong không gian, là rất nổi danh một thế giới. Bởi vì thế giới này một dạng đều là bị siêu huyền không gian làm chiến trường sử dụng. Nhiều nhất một lần, là 7 đám đại chiến. 7 thập tam cấp đại lão giao thủ, trực tiếp đem chọn cái trường sinh giới đều đánh bể. Cái gì tiên thiên cửu hoàng, hậu thiên 20 thất hoàng 30 lục đế, căn bản ngay cả ra sân cơ hội cũng không có. Liền lĩnh tiện lợi, nam tử áo đen lắc đầu. Đạo, nguy hiểm không phải thế giới này, mà là một dạng chiến đấu. Trường sinh giới tầng thứ không thấp, vương giả liền có thể thập nhất cấp siêu phàm giả. Đứng đầu nhất hoàng giả thậm chí so với thập nhị cấp siêu phàm giả mạnh hơn. Đương nhiên, hoàng giả tuy là mạnh hơn so với thập nhị cấp, lại xa xa không phải thập tam cấp siêu phàm người đối thủ. Thập tam cấp siêu phàm giả, từng cái đều triệt để thấm nhuần tự thân căn nguyên, không ngừng hướng về vô hạn tới gần. Thập tam cấp siêu phàm người lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, cường đại đến bất khả tư nghị. Cho nên mới xuất hiện 7 đám đại chiến, trực tiếp đánh bể chiến trường tình huống. Loại này tồn tại, quá mức tới đã bắt đầu sơ bộ siêu thoát siêu huyền không gian trưởng khống. Từng cái ở siêu huyền trong không gian, đều là nhất phương đại lão. Nam tử vừa dứt lời, một trận thanh âm đạm mạc, ở tất cả mọi người tại chỗ vang lên bên tai. Thế giới, trường sinh giới, hình thức, một dạng chiến đấu. Căn cứ thực lực cho điểm chênh lệch, thiên cổ tiểu đội tương hội tại 20 năm sau phủ xuống. Nhiệm vụ đã tuyên bố, thỉnh tự hành đến nhiệm vụ bảng kiểm tra. Nghe xong, Lý Nguyên Đủ cũng là khẽ nhíu mày. Thiên cổ tiểu đội, lần này có chút phiền phức. Nếu bàn về đê đoan chiến lực, bọn họ Hồng Trần tiểu đội sẽ không kém. Nhưng ở cao đoan về mặt chiến lực, đội trưởng của bọn họ cũng không phải thiên cổ tiểu đội trưởng đối thủ. Tuy là cùng là thập nhất cấp, nhưng thiên cổ tiểu đội trưởng cũng đã sơ bộ thấm nhuần tự thân căn nguyên, đã cụ bị thập tam cấp căn cơ. Nhân vật như vậy, chỉ cần không trúng đường vẫn lạc, cơ hồ là 10 trên 10. Có thể lớn lên thành thập tam cấp siêu phàm giả. Trong miệng tuy là nói như vậy nổi, Lý Nguyên đủ trực tiếp một chút mở nhiệm vụ bảng. Siêu huyền không có khả năng minh mục trương đảm để cho bọn họ cho đối phương tiễn kinh nghiệm. Bọn họ nếu nằm ở thế yếu, như vậy vô luận là trong người phần, hay hoặc là nhiệm vụ thượng, đều sẽ có không ít bồi thường mới được. Đây là siêu huyền không gian chủ nhân quyết định quy tắc. Coi như là siêu huyền không gian bản thân, lại giống thì không cách nào vi phạm. Đầu mối chính nhiệm vụ, tan biến cửu châu, cũng sinh tồn 30 năm. Sinh tồn dùng là màu đỏ tự thể. Lý Nguyên đủ biết, cái này sinh tồn mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Thiên cổ tiểu đội 20 năm sau phủ xuống, mà đầu mối chính trong nhiệm vụ đã có cái sinh tồn 30 năm. Siêu huyền ý tư có thể nghĩ. Thiên mệnh nhiệm vụ, phản xương thiên thành, đánh chết dị giới tứ đại thủy tổ, tan biến cửu thập cửu thiên giai, diệt sát ma tôn thánh ảnh, quét thường, một dạng chiến đấu trực tiếp đạt được thắng lợi, thu được danh xưng diệt hoàng giả. Thiên mệnh nhiệm vụ, chính là siêu huyền không gian thăng bằng biểu hiện, mặc dù nhưng cái này nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Ma tôn thánh ảnh, xem ra chúng ta là dị giới trận doanh. Tan biến cửu châu không khó. Khó khăn là sinh tồn 30 năm. Thiên cổ tiểu đội trưởng không phải chúng ta có thể đối phó. Thiên mệnh nhiệm vụ đáng giá thử một lần. Một cái tóc tím xích đồng, trang phục rất khô luyện nữ tử phân tích nói. Nữ tử gọi Hạ Vũ Hân. Nguyên bản đi là khoa học kỹ thuật cường hóa. Lấy khoa học kỹ thuật cải tạo nhục thân. Sau lại nàng dung hợp tu hành nhất đạo. Kết hợp lượng tử quang não. Tu thành lượng tử nguyên thần, tính toán vô song, lấy vô cùng sức tính toán là bằng, đúc thành thập cấp siêu phàm giả căn cơ, thực sự không có cách nào cũng chỉ có thể trả giá thật lớn. Mạnh mẽ thoát ly, lời còn chưa dứt, nam tử áo đen đột nhiên động, vô cùng ý chí võ đạo hám thế, che đậy nhật nguyệt phá toái chân không, thiên băng địa liệt, liên miên không là bao nhiêu vạn dặm rừng rậm ngay lập tức hóa thành bột mịn. Một cái to lớn hắc sắc không động xuất hiện ở tại chỗ. Thôn phệ ma diệt nổi tất cả. Vạn đạo ầm vang, cũng diễn hóa xuất các loại dị tượng. Cả vùng đất, vô số sinh linh vào giờ khắc này quỳ rạp trên đất. Là sợ hãi chấn nhiếp. Phát sinh cái gì? Nhất kiện trong cung điện. Đã tu thành tổ thần Chu Vũ đẩy ra cùng mình quấn quýt lấy nhau dị giới mỹ nữ. Ngưng trọng nhìn phía thiên ngoại. Trăm năm năm tháng. Hắn không biết lục bao nhiêu dị giới tổ thần, bằng vào lớn nón xanh hệ thống, hắn tự thân cũng tu thành tổ thần cảnh giới. Đây là một cái nhanh đến cực điểm tốc độ, đối với bình thường nửa tổ mà nói, trăm năm năm tháng thậm chí không đủ để vượt qua một cái bậc thang nhỏ. Nhưng Chu Vũ cũng vượt qua mấy tầng thứ, cùng với một cái lớn quan khẩu, vừa rồi hắn đẩy ra cô gái kia, chính là một cái dị giới tổ thần đạo lữ. Cái kia dị giới tổ thần bế quan, bị Chu Vũ lợi dụng sơ hở, là vương giả cấp bậc sóng sức mạnh. Hôm qua thủy tổ đánh xuống pháp lệnh, nói phải phái khiến sứ giả xuống tới. Chẳng lẽ là sứ giả đến? Nguy nga trong thần điện, một cái khí huyết khô héo thạch nhân vương mở hai mắt ra. Ở thạch nhân vương trên đầu, hôm nay mọc vài sợi tóc màu xám, cũng không phải là bằng đá. Đây là đủ để kinh thế thành tựu. Vương giả thần lực dâng trào. Đánh phá hư không? Niên mại thạch nhân vương men theo sóng sức mạnh. Phá hư đi. Các hạ là ai? Đen nhánh trong lỗ hổng. Ngụy không đạo huyết khí sôi trào. Hám thiên động địa. Hắn dừng ở nam tử đối diện. Ánh mắt nghiêm nghị. Hắn nhục thân cường đại dường nào. Hắn tự tin. Coi như là giới này thạch nhân vương. Nếu bàn về nhục thân. Cũng không sánh bằng hắn, càng làm cho hắn giật mình là, đối phương lại còn là huyết nhục chi khu, cũng không phải là thạch thể. Trương đạo nhất chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm nói ra, cửu châu, võ tổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.